Tạo hóa tiên đế, chương 1040, thu hoạch lớn, góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn, Khương Tư Nam thành dụng tâm kín đáo chính là vì chớ chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải mới tiếp cận hắn, bằng không chỉ là vương giả trung kỳ, làm sao có thể có được chiến lực cường đại như thế. Khương Tư Nam cũng không giải thích, ánh mắt của hắn bình tĩnh, quanh thân chín thanh hoàng kim thần kiếm ngưng tụ thành hình, tản mát ra kiếm quang rừng rực vô cùng sắc bén, ngang trời mà đến. Tần đại sư này thâm bất khả trắc, nói không chừng sẽ có chuẩn bị ở sau gì, Khương Tư Nam cũng không dám khinh thường, vừa ra tay là thần thông tuyệt sát. Tần đại sư biến sắc, hắn cũng thật không ngờ Khương Tư Nam tàn nhẫn như vậy, giờ phút này cắn răng một cái, trong tay xuất hiện cuốn da trâu màu đen, hư không thiêu đốt, hóa thành vô số phù văn quỷ dị, ẩn chứa tử khí cùng nguyền rùa chi lực nồng đậm. Chú sát, trong miệng Tần đại sư thốt ra hai chữ lạnh như băng, sau đó phù văn gào thét hóa thành một mặt quỷ đáng sợ cắn về phía Khương Tư Nam. Thần sắc của Khương Tư Nam không thay đổi, hắn đã sớm phòng bị nguyền rùa chi lực của Tần đại sư, giờ phút này hồng mông tạo hóa tháp quay tròn chuyển động, tàn mát ra một cỗ thần mang thuần trắng bất nhiễm, cùng mặt quỷ đụng vào nhau, lập tức đồng thời chôn vùi. Không tốt, thần sắc của Khương Tư Nam biến đổi, trong nội tâm truyền ra vẻ cảnh giác, hắn cảm giác được trong những phù văn kia, vậy mà cất giấu một đạo kiếm quang, nhanh đến cực hạn, hắn không cần suy nghĩ, hoàng kim thần kiếm đan vào, đồng thời dẫn động chư thiên lôi đình, hóa thành kết giới cường đại, chắn ở phía trước. Suy, nhưng kiếm quang kia quá nhanh, lập tức xuyên thủng tất cả thủ đoạn của Khương Tư Nam, sau đó lao qua cổ của hắn, để lại một tơ máu đỏ tươi. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng chấn động, hôm nay lực lượng thân thể của hắn có thể so với linh khí vương phẩm, nhưng thật không ngờ kiếm quang này cường đại như vậy, chẳng lẽ cái này là vô thượng kiếm khí của Huyền Thiên Kiếm Tông sao? Đi chết đi, Tần đại sư biến sắc, thật không ngờ ngay cả Huyền Thiên kiếm khí phù của mình cũng giết không được Khương Tư Nam, thân hình của hắn lóe lên, lập tức thối lui ra khỏi đại điện, sau đó thần quang sáng chói, kiếm trận xuất hiện, lập tức bao phủ Khương Tư Nam ở trong đó. Hoàng đạo đại trận, ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, thấy được trong tay Tần đại sư vung ra bốn trận bàn, lập tức bị thúc dục tạo thành thần quang kiếm trận, kiếm quang cuồn cuộn, vô cùng sắc bén, ẩn chứa sát cơ ngập trời, rõ ràng là một hoàng đạo đại trận. Giết, ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh như băng, hôm nay tu vi trận đạo của hắn đã đạt đến trận vương, tuy tòa hoàng đạo đại trận này uy lực bất phàm, nhưng với hắn mà nói không có lực sát thương chí mạng gì. Nhưng Tần đại sư này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không biết còn sẽ có thủ đoạn quỷ dị gì, Khương Tư Nam đối với hắn cũng rất kiêng kỵ, giờ phút này trực tiếp triệu hồi ra kiếm hoàng khôi lỗi. Ầm ầm, ngân quang sáng chói chói mắt, kiếm hoàng khôi lỗi tay cầm một thanh cự kiếm chém ra, như một đạo kiếm khí trường hà quét ngang tứ phương, thần quang phù văn chung quanh nhao nhao nổ tung, hoàng đạo đại trận ầm vang sụp đổ. Cái gì? Ánh mắt của Tần đại sư co rụt lại, lộ ra thần sắc khó có thể tin, hoàng đạo đại trận này chính là một bộ trận bàn đỉnh cấp tạo thành, coi như là hoàng giả đỉnh cấp cũng có thể khốn nhất thời bán hội, nhưng hắn. Góc truyện audio.com, thật không ngờ chỉ một lát liền bạo nát. Trong lòng của hắn vong hồn bốc lên, không kịp đau lòng bộ trận bàn này, vội vàng chạy thục mạng về phía bên ngoài cung điện, trên mặt của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, không còn có vẻ phẫn nộ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhanh lên, chỉ cần chạy trốn tới hung thú thông đạo, đến lúc đó có thể dựa vào những hung thú kia, giết ra hỏa vô sỉ đoạt chí bảo của ta. Trong nội tâm Tần đại sư vô cùng lo lắng, thân hình của hắn nhảy lên, như một đạo thần hồng thẳng đến bên ngoài cung điện. Suy, nhưng chỉ thấy một đạo kiếm quang nhanh đến cực hạn ngang trời mà đến, Tần đại sư căn bản không kịp trốn tránh, bị chém thành hai đoạn, từ trong hư không rơi xuống. Ta không cam lòng a. Ánh mắt của Tần đại sư đỏ thẫm, giống như điên cuồng, hắn cảm nhận được sinh cơ của mình đang trôi qua, giờ phút này trong nội tâm tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hào phí hơn 1000 năm, tìm đọc vô số sách cổ, mai danh ẩn tích chính là vị trí bảo của tổ tiên, nhưng hôm nay sắp thành lại bại. Trong nội tâm Tần đại sư tràn đầy hối hận, nếu mình không trêu chọc tên sát tinh này, không mang theo hắn đến Huyền Thiên động phủ, chí bảo làm sao có thể bị hắn cướp đi, mình còn rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Nhưng những thứ này đã không có ý nghĩa, Tần đại sư chứng kiến một thân ảnh tuổi trẻ chậm rãi đi tới, thần thái trong ánh mắt hắn chậm rãi tiêu tán. Kiếm hoàng khôi lỗi bị thu vào, Khương Tư Nam nhìn xem Tần đại sư đã triệt để chết đi, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn vốn không muốn trực tiếp giết Tần đại sư, mà là muốn từ trong miệng của hắn đạt được càng nhiều tin tức của chớ chú Nguyên Châu cùng chú đạo chân giải, nhưng Tần đại sư lại muốn chạy trốn tới hung thú thông đạo, đến lúc đó dùng thủ đoạn quỷ dị của Tần đại sư, nói không chừng có cái gì có thể khống chế hung thú, vì phòng ngừa vạn nhất, Khương Tư Nam cũng chỉ có thể giết hắn. Kiếm hoàng khôi lỗi ra tay, chém giết hết thảy, kiếm ý diệt sạch sinh cơ, lập tức phá hủy nguyên thần của Tần đại sư, coi như là Khương Tư Nam cũng không có cách nào ngăn cản. động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn, chớ chú Nguyên Châu cùng chú Đạo Chân giải lưu ở đây, vậy Huyền Thiên Chí Tôn lại đi nơi nào? Hay là thật đã phi thăng thành tiên? Khương Tư Nam lẩm bẩm lầu bầu, càng cảm thấy cấm ma sơn mạch này quỷ dị. Nhưng lúc này đây thật đúng là thu hoạch lớn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sáng ngời, không nói đến bảo vật khác trong Huyền Thiên động phủ, chỉ cần là chớ chú Nguyên Châu cùng chú Đạo Chân giải, giá trị liền không thể đánh giá. Khương Tư Nam không chút khách khí thu không gian giới chỉ của đám người Tần Đại Sư, Xà Cơ, Huyết Đầu Đà, Kiều Khôn cùng Kiều Phi, sau đó vơ vét bảo vật trong Huyền Thiên động phủ không còn. Trong Huyền Thiên điện, ngoại trừ chớ chú Nguyên Châu cùng chú Đạo Chân giải, còn có ba đồ vật có giá trị, thứ nhất là ba khôi lỗi, Khương Tư Nam hao phí một ít thủ đoạn, phá giải cấm chế trên khôi lỗi mới phát hiện, tuy ba khôi lỗi này không cường đại như kiếm hoàng khôi lỗi, nhưng cũng không kém quá nhiều, đồng dạng có thể phát huy ra chiến lực hoàng giả đỉnh cấp, nhưng cũng cần trên trăm vạn thuần dương đan thúc dục. Cách chương